Chương 884, huyết trảo cơ mật hồ sơ. Chương 884, huyết trảo cơ mật hồ sơ. Vấn luyện thú lão đảo địa bay đến giữa không trung, coi như ngốc ong mật giống như vẽ lấy tám hình chữ quyền quyển, đống nhiên hoặc như là cánh không biết nên như thế nào vỗ đồng dạng rơi xuống mặt đất, lập tức muốn hoàn toàn rơi xuống đất, mới hiểm lại càng hiểm địa một lần nữa phịch. Sinh hóa chiến thú cùng tinh khải so sánh với, phản ứng càng thêm nhanh, hồi quỹ càng thêm kịp thời, hơn nữa đối với khí lưu, nhiệt độ cảm giác càng nhạy cảm. Cái này cũng khó trách, dù sao sinh hóa não vốn chính là hàng nhái sinh vật đại não điều chế ra được, cùng tinh não so sánh với, có lẽ tính toán lực chỉ hơi không bằng, nhưng là cùng người não tiếp nhận cùng một chỗ, tự nhiên càng thêm không có chỉ trệ nếu là có thể đem sinh hóa chiến thú loại này ưu điểm, hữu ích, thiết thực đến tinh khải bên trên thì tốt rồi. Lý Diệu đối với tinh khải cùng nhiệt, vô luận tại thiên nguyên giới hay vẫn là phi tinh giới đều có rất ít người có thế địch nổi. Hiện tại hắn đối với tinh khải nghiên cứu chạy tới một cái bình cảnh, tựa hồ rất khó theo kỹ thuật mặt bên trên, lại đối với huyền cốt chiến giáp tiến hành trên diện rộng tăng lên, tiếp xúc đến có thể cùng tinh khải chống lại sinh hóa chiến thú, không khỏi động nổi lên phương diện này tâm tư, nếu như có thể đem sinh hóa chiến thú có chút ưu thế hữu ích, thiết thực. Đến tinh khải thượng diện theo suy nghĩ sâu xa, bất chi bất giác, hắn buông lỏng đối với huấn luyện thú khống chế, huấn luyện thú ta y hà nở tiềm thức khống chế xuống, độ càng lúc càng nhanh, vòng qua vòng lại quỹ tích cũng càng ngày càng ưu mỹ, càng ngày càng mau lẹ. Đương hắn kịp phản ứng lúc, huấn luyện thú vừa mới ở giữa không trung liên tục xoay tròn qua 30 vòng, lại một cái nhỏ nhất bán kính lộn mèo, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến trong không khí nhộn nhạo ra từng vòng khí lưu. Ba gã huấn luyện viên cùng sở hữu màu mới, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Lý Diệu nháy mắt con ngươi, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh địa trái lại mọi người. Ngày đầu tiên đặc huấn sau khi chấm dứt, trại huấn luyện ở chỗ sâu trong, ba gã huấn luyện viên đang tại từng cái đọc đến tin tức cầu ở bên trong tổn chữ trí nhớ hình ảnh. Quý trì bá ngồi tại phía sau bọn họ trong bóng mờ, như có điều suy nghĩ địa lật xem một sấp tài liệu. Hai người này, quả nhiên có vấn đề chưa qua một giây, vài đoạn khác thường trí nhớ tin tức, đưa tới ba gã huấn luyện viên chú ý, báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng mặt mũi tràn đầy sắc khí, hung ác nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ đem bọn họ tiêu diệt đợi một chút. Quý trì bá làm thủ hiệu, an tâm một chút chớ vội, không muốn đánh rắn động cỏ. Dù sao bọn hắn ở chỗ này, tuyệt đối không cách nào đem tin tức truyền tống ra ngoài. Trước gạt ở một bên, nghiêm mật giam khống là tốt rồi. Ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là quý trì bá nhẹ nhàng đạn lấy tài liệu trong tay, cái này huyết trảo, đến tột cùng là người nào, hắn để lại cho ta ấn tượng thập phần khắc sâu. Báo văn nữ huấn luyện viên điện mang nói, hắn đích thật là nhóm này máu mới chính giữa. Xuất sắc nhất một cái, từ phía trước năm trường giác đấu cũng có thể thấy được đến, hắn tính cách tỉnh táo, ra tay quyết đoán, là ưu tú nhất thơ săn. Hơn nữa, hắn và sinh hóa chiến thú còn có rất mạnh lực tương tác. Lần thứ nhất tiếp xúc huấn luyện thú, khống chế độ thì đến được 9 lo đã ngoài ý chỉ bá như có điều suy nghĩ địa ân một tiếng, thâu ngắn thì ngón tay chậm rãi vướt ve gương mặt trung ương đại giác. Bàn tử huấn luyện viên nọc độc cười hì hì nói, tên gia hỏa như vậy. Không phải chân chính thiên tài, tự là che giấu sâu đậm âm như ra, bất quá chúng ta đối với hắn đã tiến hành nghiêm mật điều tra, không có tra ra cái gì dấu vết để lại, vừa rồi huấn luyện thú cũng đánh cắp hắn đại lượng trí nhớ hình ảnh. Đều là tại Hoàng Sơn giã linh trong săn bắt hình ảnh, hết thể chi tiết đều có thể cùng lai lịch của hắn từng cái đối ứng. Hơn nữa, chúng ta cũng đang âm thầm quan sát muội muội của hắn, cũng không có đương nhiệm sao không thỏa. Có được bốn đầu nhận chi huấn luyện viên ảnh đao nói, là trọng yếu hơn là, chúng ta đối với hắn tham gia năm trường giác đấu. Còn có hắn bình thường tu luyện chẳng cảnh, đều đã tiến hành nghiêm mật nhất phân tích, hắn cơ hồ mỗi một giây đồng hồ tu luyện cùng chiến đấu. Đều bị chúng ta thả chậm gấp mấy chục đến nghiên cứu. Sở hữu tử nha vệ, còn có trong tổ chức huấn luyện chuyên gia, vận động quy tích học chuyên gia nhất trí cho rằng, huyết trảo trước kia thật sự chưa có tiếp xúc qua một đinh điểm yêu tộc chiến kỹ tu luyện, ngay từ đầu, hắn đối với cơ bản nhất chiêu thức đều rốt đặc cắn mai, thuần túy là dựa vào cường hành khí lực cùng kinh người cảm giác tại chém giết, cái này hoàn toàn phù hợp một gã hoang dã thơ săn đặc điểm. Nếu như là ưu tuyển lão tổ, hoặc là vạn yêu điện ám tử, như vậy nhất định tiếp nhận qua nhất nghiêm khắc tu luyện, nắm giữ phần đồng trụ cột chiến kỹ, dù thế nào ngụy trang, đều rất tránh khỏi thoát phân tích của chúng ta. Thế nhưng mà, ngay từ đầu huyết trảo, thật sự ngây thơ vô tri. Theo từng tràng chiến đấu, cùng mỗi một ngày điên cuồng tu luyện, thực lực của hắn mới phi tăng lên. Mấu chốt nhất chính là, tại phục dụng điều khiển sinh hóa chiến thú kích hoạt dược tề về sau, thân thể của hắn cùng não vực, hoàn toàn chính xác xuất hiện lần thứ nhất khống chế sinh hóa chiến thú hơi kháng phản ứng. Nếu như trước kia tiểu khống chế qua sinh hóa chiến thú, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này phản ứng. Vô luận là ưu tuyển lão tổ hay vẫn là vạn yêu điện huấn luyện ám tử, tuyệt không có khả năng theo chưa có tiếp xúc qua sinh hóa chiến thú, cho nên, huyết trảo thân phận, có lẽ không có vấn đề. Ba gã huấn luyện viên, chăm miệng một lời. Vậy là tốt rồi. Quý chỉ bá hết sức hài lòng gật gật đầu, kế tiếp, hay là muốn nghiêm mật giam khống, đa trọng khảo thí, nhìn xem cái này huyết trảo, đến tột cùng có thế đi đến một bước kia. A hỗn độn chi nhận, bí mật hồ sơ, hồng cấp cơ mật. Đánh số 93 số 455, huyết trảo hồ sơ số 017. Ghi chép người, ẩn đao. Huyết trảo tại sinh hóa chiến thú không chế độ phương diện thiên phú, khiến cho mọi người đều xem thế là đủ rồi. Gần kề dùng một cái buổi chiều cùng một buổi tối, hắn đối với huấn luyện thú không chế độ thì đến được 99% đã ngoài, có thể khống chế huấn luyện thú tiến hành các loại mạo hiểm vạn phần động tác. Chúng ta vì hắn an bài một lần tiêu chuẩn 13 động tác khảo thí. Hắn khống chế huấn luyện thú hoàn thành thời gian là kinh người 17 giây, lúc này, là tuyệt đại bộ phận đệ tử huấn luyện nửa tháng sau, đều không thể làm được. Căn cứ huyết trảo tự thuật, hắn so nở dê na ho tại thích phóng sau khi ra ngoài, trước mắt phảng phất xuất hiện qua một đạo bạch quang, trong lô mũi nghe thấy được một cỗ lá khô đốt trọi mùi, ngay sau đó ý thức tiểu kéo dài rời khỏi sinh hóa thú chính giữa, phảng phất mình chính là sinh hóa thú. Loại hiện tượng này, tổ chức trước kia đã từng hiện qua. Có được loại hiện tượng này yêu tộc, thường thường đều là khống chế sinh hóa chiến thú thiên tài huyết trảo còn nói, hắn theo khi còn bé bắt đầu, ngẫu nhiên sẽ làm một cổ ẩn ẩn đau đầu, loại này hết sức kỳ quái độn đau nhức, không phải do hướng ngoại nội, mà là do hướng nội bên ngoài, thật giống như trong đầu có một ngọn núi lửa muốn bạo đồng dạng. Căn cứ trong tổ chức chuyên gia nghiên phán, loại hiện tượng này vô cùng có khả năng là đầu óc của hắn mỗ một bộ phận sinh ra bệnh biến, đè ép thần kinh. Ngược lại kích cường đại dị thường lực lượng tinh thần, đồng thời, bệnh biến khu vực bành trướng, đã mang đến sọ nội áp lực quá lớn. Mà cái này, cũng giải thích hắn tại chừa nờ dê ra cờ đấu bên trên, gần như hô hấp giống như nguy hiểm dự phán năng lực cùng chiến thuật đọc đến năng lực. Thông qua cùng sinh hóa chiến thú tiếp nhận, giống như là ta y hà nở sọ não bên trên mở ra một cái lỗ thủng, phóng xuất ra một bộ phận qua mạnh áp lực. Bất quá, đại não là sinh vật thần bí nhất bộ phận. Nếu như không tiến hành phá hư tính giải phẫu, rất khó chứng minh là đúng điểm này. Trước mắt mà nói, đề nghị nhường hắn tiến vào hạ nhất giai đoạn đặc huấn, học tập khống chế chính thức sinh hóa chiến thú. Hỗn độn chi nhận, bí mật hồ sơ, chủ cấp cơ mật. Đánh số 93 số 455, huyết trảo hồ sơ ho số 19. Ghi chép người, nọc độc. Huyết trảo là một cái không thể tưởng tượng nổi thiên tài gần kề trải qua mấy ngày nữa tu luyện. Hắn có thể khống chế huyết diễm cuồng hùng, là thể trọng qua 30 tấn hạng nặng sinh hóa chiến thú, nếu không khống chế độ khó cực cao, hơn nữa đối với khống chế người não vực đều tạo thành cường đại trùng kích. Nói như vậy, chỉ có được loài gấu huyết mạch yêu tộc, mới có thể khống chế loại này có cùng nguồn gốc sinh hóa chiến thú. Nhưng mà, huyết trảo nhưng lại khống chế lấy một đầu huyết diễm cuồng hùng, thành công hoàn thành trong vòng một phút phạm vi nhỏ không quy luật biến hướng 103 lần đích huấn luyện khoa mục. Cứ việc còn có chút gặp gềnh, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng ra, nửa chút không khỏe bất quá, hắn tựa hồ đối với huyết diễm cuồng hùng còn không hài lòng, còn muốn hướng cao cấp hơn đếm được sinh hóa chiến thú khởi trùng kích, thật sự là một tên gia hỏa khủng bố. Tựa hồ, có tất yếu đối với thằng này tiến hành càng sâu cấp độ thăm dò. Không biết vì cái gì, chứng kiến thằng này, đặc biệt là chứng kiến cái kia đối với bất đồng màu sắc con mắt lúc, trong nội tâm của ta đều mạnh mà nhảy dựng. Mặc dù tại đối mặt ý chỉ đảo chủ lúc, ta đều chưa từng sinh ra qua loại này, gần như bản năng cảnh giới hỗn độn chi nhận, bí mật hồ sơ, huyền cấp cơ mật. Đánh số 93 số 455, huyết trảo hồ sơ ho số 22. Ghi chép người, hoang mục. Hôm nay do ta chủ trì, đối với huyết trảo đã tiến hành một lần tầng sâu lần đích thôi miên khảo thí. Tại thôi miên quá trình bắt đầu, hắn biểu hiện ra nhất định được kháng cự. Bất quá rất nhanh tiểu đã tiếp nhận thôi miên, hoàn toàn thả toàn bộ não vực. Đối với huyết trảo thôi miên hỏi thăm, không hữu hiện bất luận cái gì dị trạng, sở hữu chi tiết đều cùng trí nhớ của hắn hình ảnh từng cái đối ứng, mà ở hắn não vực trong tiến hành dò xét, cũng không có gì thường hiện, ngược lại hiện hắn trái trắng diệp, tồn tại một khối mạch máu đặc biệt tập trung đột biến khu vực. Cái này một khu vực, tự giải thích đầu của hắn đau nhức, cùng với tinh thần lực cường đại đích căn nguyên. Tại loạn huyết yêu tộc trên người, xuất hiện đột biến gen hiện tượng, thật là thông thường, mà đại não lại quá mức thần bí, trước mắt không cách nào đối với cái này một khu vực, tiến hành càng sâu độ địa nghiên cứu. Chỉ có thể nói, thông qua lúc này đây thôi miên, được ra kết luận. Huyết trảo, hoặc là một gã không có bất kỳ bối cảnh, chỉ là bởi vì đột biến gen cùng đại não dị biến, nắm giữ cường đại thiên phú loạn huyết yêu tộc. Hay hoặc là, hắn là một gã yêu hoàng đẳng cấp cường giả chỉ có yêu hoàng, mới có thể ngăn cản được của ta thôi miên hỗn độn chi nhận, bí mật hồ sơ, huyền cấp cơ mật. Đánh số 93 số 455, huyết trảo hồ sơ ho số 27. Ghi chép người, điện mãng. Hôm nay là đặc huấn bắt đầu thứ 27 thiên, huyết trảo nghiễm nhiên đã trở thành một gã khống chế sinh hóa chiến thú cao thủ. Hôm nay, hắn khống chế lấy đại viêm thiết sư, gọn gàng địa đánh tan một đầu đẳng cấp rất cao tử điện phi hoàn mãng, mà khống chế tử điện phi hoàn mãng là trong trại huấn luyện mạnh nhất đệ tử Phong Thiên Hoa, đây chính là theo mặt khác phân bộ điều khiển tới, thân kinh bách chiến cao thủ huyết trảo hành động đơn thuần dò đường hoặc là chiến đấu nhân vật, thực sự quá lãng phí. Tại thăm dò hỗn độn thần mộ trong nhiệm vụ, hắn có lẽ có thể sắm vai, càng thêm trọng yếu nhân vật đề nghị. Đưa hắn thăng lên càng hoạch tâm hành động tiểu đội.